Lâm Thị Vinh Hoa, chương 44, Cường Thế, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thanh Uyển quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu hỏi Lục Thúc, đây là chúng ta Lâm gia tức phụ vẫn là cô nãi nãi. Lục Thúc sắc mặt khó coi, âm thầm trừng mắt nhìn phụ nhân liếc mắt một cái nói, nàng là ngươi thất ca tức phụ, ngươi lần trước thấy nàng tuổi còn nhỏ. Không nhận biết là bình thường. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đạm cười nói. Lục Thúc, trong nhà nữ hài cũng là muốn đọc sách. Đọc sách hiểu lý lẽ. Ta xem không bằng lấy ra một bộ phận tiền tới kiến cái tiểu học đường. Làm trong tộc vừa độ tuổi nữ hài đều đi đọc sách. Cũng học chút cầm kỳ thư họa cùng kim chỉ trù nghệ. Nhiều hiểu chút đạo lý. Bằng không cha mẹ hỏng rồi giáo không hảo hài tử. Hài tử cả đời này liền hủy. Trong tộc tổng phải vì hài tử nhiều suy nghĩ. Ba vị tông lão sắc mặt xanh mét. Trừ trừ khóe miệng không nói lời nào. Ở Dương Châu khi, Lâm Thanh Uyển tuy cũng cường thế. Nhưng ngoài miệng vẫn luôn thực kính cẩn. Hiện giờ thiên như vậy châm chọc mỉa mai vẫn là lần đầu tiên. Ba vị tông lão đều có chút không tiếp thu được. Lâm Thanh Uyển trên người dựng thứ. Trực tiếp đem vượt lôi chỉ người chát thương. Nàng khinh miệt quét phụ nhân liếc mắt một cái. Ngoài miệng lại cười nói. Đúng rồi thất tẩu. Đa tạ ngươi thăm hỏi. Ta bà thực hảo. Phụ nhân đối Lâm Thanh Uyển vừa rồi châm chọc nửa giải nửa khó hiểu. Nhưng nàng sẽ xem ánh mắt. Biết Lâm Thanh Uyển khẳng định là đang nói nàng nói bậy. Nàng có nghĩ thầm cãi nhau. Nhưng ở ba vị tông lão xanh mét sắc mặt cùng sắc bén ánh mắt hạ. Nàng trương miệng lại khiếp đảm nhắm lại. Nghe được Lâm Thanh Uyển nói liền xà cười nói. Ngươi bà hảo là được. Như thế nào ngươi không lưu tại Dương Châu hầu hạ cha mẹ chồng. Liền tính ngươi bà từ ái. Không yêu cầu ngươi sớm tối thưa hầu. Ngươi cũng nên lưu tại bên người hầu hạ. Nàng nếu là có cái đau đầu nhức óc. Lâm Thanh Uyển mỉm cười quét chung quanh liếc mắt một cái. Thấy vây quanh không ít người. Mọi người đều dựng lỗ tai nghe. Nàng liền cười cắt đứt nàng lời nói. Đa tạ thất tẩu quan tâm. Chỉ là thất tẩu rất ít ra cửa. Chỉ sợ không biết bên ngoài sự. Ta huynh trưởng có chút tư tâm. Biết ta thói quen Lâm gia sinh hoạt. Cho nên ta gả qua đi trước liền cùng tạ gia nói tốt. Ta thành thân sau liền quy tông. Vốn dĩ ta huynh trưởng đều cùng ba vị tông lão nói tốt cho ta thượng phổ. Chỉ là còn không có tới kịp. Bệ hạ liền giáng xuống ân điền. Làm thiên sứ tiến đến giúp ta làm thỏa đáng. Hiện giờ ta hộ tịch vẫn như cũ ở Tô Châu Lâm Thị nơi này. Thả còn lập nữ hộ. Vì đại phòng chủ hộ. Như thế nào? Thiên sứ tới thời điểm thất tẩu không nhìn thấy. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu cười xem nàng. Thất tẩu cũng quá văn tĩnh chút. Chuyện lớn như vậy đều không ra khỏi cửa nhìn xem sao. Chung quanh vang lên một trận cười vang thanh. Thất lang tức phụ văn tĩnh. Mau đừng nói cười. Trong tộc nhất sẽ làm ầm ĩ chính là nàng. Mỗi ngày đông ra trường tây ra đoàn. Nửa ngày công phu có thể từ thôn đông đi đến thôn tây. Nhà ai gà hôm nay nhiều hạ một cái trứng nàng đều biết. Phụ nhân mặt đỏ lên. Đang muốn cãi lại. Lâm Thanh Uyển đã bản hạ mặt nói. Đúng rồi thất tẩu. Ta biết ngươi không có ác ý. Chỉ là kiến thức thiền cận mà thôi. Cho nên mới sẽ nói ra. Hướng trong nhà đưa thiếp cưới. Nói như vậy. Những lời này chúng ta cùng tộc người nghe cũng liền thôi. Mất mặt cũng chỉ ném ở trong tộc. Nhưng nếu là làm người ngoài đã biết, còn tưởng rằng ta Lâm thị tức phụ đều như vậy không thông đạo lý đâu. Ta cùng nhà tôi hôn lễ với ta tới nói tự nhiên là hỷ sự. Nhưng nhà tôi đã đi về cõi tiên, cũng thỉnh ngươi tôn trọng một chút hắn. Phu nhân há mồm liền phải kêu oan. Lục Thúc đã quát lên một tiếng lớn nói. Đủ rồi, còn không mau cút đi xuống. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Phụ nhân rụt một chút cổ, khiếp đảm lui hai bước liền bị trong nhà chị em dâu kéo sau này đi rồi. Ngươi chọc nàng làm cái gì? Không thấy Lão Thất bọn họ đi tiếp tang cũng chưa lạc hảo sao? Phụ nhân không cam lòng nói. Nàng là ngoại gả cô nương. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Trong tộc sự nàng dựa vào cái gì khoa tay múa chân? Thế nhưng còn đem trong tộc như vậy nhiều sản nghiệp đều bán. Mau câm miệng đi. Lão Thất còn ở từ đường nơi đó quỳ đâu. Đừng làm cho trong tộc lại nhìn chê cười đi. Lâm Thanh Uyển mặt mày sắc bén quét về phía bốn phía. Cùng nàng ánh mắt tiếp xúc người sôi nổi cúi đầu. Lâm Ngọc Tân đứng ở Lâm Thanh Uyển bên cạnh người. Nhấp miệng nhìn, tay nhỏ gắt gao mà nắm chặt khăn. Lâm Thanh Uyển duỗi tay dắt lấy tay nàng. Đi thôi, chúng ta đi xem mộ địa. Lâm Nhuận mang theo mấy cái phòng đầu phòng chủ tới. Đều cùng Lâm Thanh Uyển cùng thế hệ. Là nàng tộc huynh nhóm. Lâm Thanh Uyển sớm bối quá Lâm Thị gia phả. Cũng xem qua Lâm Giang họa bức họa. Cẩn thận đánh giá hai hạ liền có thể phân đến ra ai là ai. Cho nên không đợi Lâm Nhuận giới thiệu liền đem Lâm Ngọc Tân kêu lên tiến đến. Một cái thúc thúc kêu lên đi. Không chỉ có giới thiệu bọn họ phòng đầu, còn đem bọn họ cùng đại phòng huyết mạch quan hệ nói được rõ ràng. Tỷ như, đây là bát thúc, Lâm Ngọc Tân thái tổ cùng nhà hắn liệt tổ là thân huynh đệ. Cùng ra một phủ, ân, đã ra năm phục, ba vị tông lão nhìn nhau. Trong lòng càng là cảm thán. Đi theo Lâm Nhuận tới tộc nhân càng không dám xem thường Lâm Thanh Uyển đi. Tuy rằng gia phả đều phải bối, nhưng Lâm Thanh Uyển là nữ hài, lại còn nhỏ, đối phương diện này yêu cầu cũng không nhiều nghiêm khắc, không giống nam hài, tập viết sau đệ nhất kiện phải làm sự chính là bối gia phả. Lâm Giang đây là đem muội muội đương nam hài dưỡng, gặp qua lễ, đoàn người liền đi xem mộ địa. Lâm Giang là muốn cùng thê tử hợp táng. Năm đó thượng thị hạ táng sau liền để lại hắn vị trí. Sau lại càng là gọi người lục tục xây dựng thêm. Đem mộ thất kiến tạo hào. Lúc này từ đại phòng người hầu xử lý. Bởi vì phía dưới mai táng thượng thị. Lâm Thanh Uyển không có khả năng lúc này hạ mộ địa đi xem tình huống. Để tránh quấy nhiễu tổ tiên. Cho nên chỉ ở mặt trên đi đi. Xác nhận không có vấn đề sau liền cùng trong tộc thương nghị sau hạ táng công việc. Chờ làm xong này hết thảy Thái Dương đã tây nghiêng. Lâm Nhuận mời nàng lưu lại. Hôm qua đi tiếp tang tứ ca cùng Lão Thất bọn họ cũng chưa định ra khiển trách. Không bằng ngươi lưu lại nhìn xem. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói. Trong tộc sự ngũ ca cùng ba vị thúc thúc nhìn làm liền hào. Ta liền không trộn lẫn. Làm sao có thể nói là trộn lẫn đâu. Này nhưng sự tình quan các ngươi đại phòng. Lâm Nhuận cố ý cấp Lâm Thanh Uyển lập uy cơ hội. Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu. Vừa rồi nàng đã lập uy quá. Kế tiếp mặc kệ nàng là thái độ cường thế vẫn là mềm mại đều không thích hợp. Cường thế không khỏi qua độ. Đến lúc đó khẳng định khiến người phiền chán. Nàng tuy không mừng tộc nhân. Lại còn không nghĩ ở thời điểm này trở nên gay gắt lẫn nhau mâu thuẫn. Mềm mại càng không tốt. Nếu là lúc này mềm thái độ. Kia vừa rồi một phen miệng lưỡi cùng cường thế tất cả đều uổng phí. Cho nên không bằng không xuất hiện. Bất quá, lại cũng không thể mặc kệ. Nàng cười nói, ta tin tưởng ngũ ca có thể theo lẽ công bằng xử lý. Những việc này cũng đều có tộc quy căn cứ. Chiếu làm là được. Ta xuất hiện không xuất hiện kết quả không đều là giống nhau sao? Canh giờ này cũng không còn sớm. Ta liền không để lại. Mọi người trầm mặc, tộc quy đối này khiển trách chính là thực nghiêm khắc. Những người khác nhìn nhau. Xem ra lão tứ lão thất bọn họ lần này là đá đến ván sắt. Lâm Nhuận cũng chỉ trầm mặc một chút liền gật đầu nói. Người yên tâm, ta nhất định chiếu tộc quy tới. Tuy rằng sẽ đắc tội kia tứ phòng người, nhưng nếu làm tốt lại cũng có thể cho hắn lập uy. Lâm Thanh Uyển vừa lòng, nắm Lâm Ngọc Tân về nhà. Lâm Ngọc Tân cười nhạt cùng tiểu cô lên xe ngựa, thẳng đến lên xe mới mặt trầm xuống. Nàng rầu rĩ không vui nói. Tiểu cô, Bọn họ cùng chúng ta đều cách 18 nói cong thân. Chúng ta vì cái gì còn muốn bị quản chế với bọn họ? Lâm Ngọc Tân nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống nói. Cha như thế nào không đem chúng ta này một phòng phân ra tới? Lâm Thanh Uyển thở dài. Duỗi tay vuốt nàng đầu nói. Bởi vì chúng ta là đại phòng dòng chính A, muốn phân. Kia cũng là đem bọn họ phân ra đi. Trừ phi chúng ta đại phòng diệt sạch. Bằng không nhắc tới Tô Châu Lâm Thị chính là chúng ta này một phòng vì đại biểu. Nếu có thể phân, người tổ phụ ở khi liền phân. So với phụ thân ngươi, hắn càng ác bọn họ. Lâm Thanh Uyển thấp giọng nói. Nhưng mà liền hắn cũng chưa có thể làm được sự. Phụ thân ngươi càng không thể làm. Lâm Ngọc Tân đôi mắt đỏ bừng. Nhưng bọn họ cũng quá xấu rồi. Phụ thân mất, bọn họ không nói hỗ trợ. Lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Nào có như vậy tộc nhân. Cho nên ngươi đến chính mình trở nên cường đại lên. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Chúng ta đại phòng ở trong tộc rất có uy vọng. Nhưng đó là ngươi ông cố. Ông bác, tổ phụ cùng phụ thân đánh hạ. Nếu chúng ta có cái nam hài. Kia hắn khả năng kế thừa tổ tiên lưu lại uy vọng. Nhưng chúng ta không có. Người ta đều là nữ hài. Nhưng nữ hài thì thế nào đâu. Thế nhân thói quen tính xem nhẹ nữ hài. Nhưng ngươi nói. Tiểu cô hoặc là ngươi liền so cùng tuổi nam hài kém sao? Lâm Ngọc Tân lắc đầu, nhấp miệng nói, tiểu cô rất lợi hại, so ngũ thúc còn lợi hại. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, nhưng mà bọn họ không biết, cho nên chúng ta đến làm cho bọn họ biết, không chỉ có là năng lực, còn có phẩm đức, bởi vì năng lực nhưng đến uy, mà phẩm đức mới có thể đến vọng. Phụ thân ngươi uy vọng cũng không phải trống rỗng từ bầu trời rơi xuống. Lâm Ngọc Tân như suy tư gì. Nửa ngày mới gật đầu nói. Ta đã biết tiểu cô. Ta sẽ không lại nghĩ thoát ly gia tộc. Mà là muốn đi chinh phục bọn họ. Bởi vì thoát ly không xong. Bọn họ là đại phòng dòng chính. Chỉ có dòng bên rời đi khác khởi một chi. Không có dòng chính rời đi đạo lý. Cho nên thoát khỏi không được cũng chỉ có thể đi thích ứng. Đi chinh phục, Lâm Thanh Uyển vui mừng nhìn nàng cười. Này đối nữ hài tới nói rất khó. Rất khó, nhưng mà lại khó cũng là một cái đường đi. Tổng so không có lộ muốn hảo đến nhiều. Cô chất hai trở lại Lâm Phủ liền thu được tin tức. Nói là hôm nay Chu Thứ Sử mang theo không ít người đi chùa Phúc An cấp Lâm Giang dâng hương. Lâm Thanh Uyển gật đầu, nói, cấp thân thích bạn cũ nhóm đưa tin tức đi, lão ra 3 ngày sau hạ táng, có tâm có thể tới đưa linh cữu đi. Lâm quản gia, người quen, đến lúc đó đem tới người đều ghi nhớ, về sau phải đáp lễ. Đúng vậy, cách chương.